chỉ thật giận Nghiêm Bách Tông gần đây quá lạnh nhạt với cậu. Gần đây Nghiêm Bách Tông thật lạnh nhạt với Kỳ Lương Tần, bởi vì hắn biết kế hoạch của Kỳ Lương Tần, liền có lòng muốn treo Kỳ Lương Tần. Hắn nghĩ lần trước không thể một cây vào động, dẫn đến Kỳ Lương Tần có chút bài xích thật lâu, phỏng chừng là trong lòng có chút sợ. Lúc này đây nếu vẫn không thành công, vậy tiếp theo không biết phải tới ngày tháng năm nào. Hắn đã nghẹn thành như vậy, tuyệt đối không thể nghẹn thêm 10 ngày nửa tháng. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cho nên hắn phải treo Kỳ Lương Tần, nhịn nỗi khổ chia phòng nhất thời. Hưởng thụ chính là cá nước thân mật lâu dài, rất có lời. Lão Thái Thái hỏi Nghiêm Tùng Vĩ, con với anh cả con còn có Tiểu Tần nói chuyện phiếm, có nghe nói hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì không? Nghiêm Tùng Vĩ lắc đầu, không có mà. Ngày hôm qua Lương Tần còn hỏi con việc làm sinh nhật cho anh cả kìa. Sinh nhật của anh cả con? Con nói với cậu ta, anh cả không làm sinh nhật. Lão Thái Thái nói, năm nay là anh cả con 30 tuổi. Lão Thái Thái nói xong, như có điều suy nghĩ. Lại nói, Nghiêm Bách Tông cũng mười mấy năm không làm sinh nhật, người trong nhà đều làm sinh nhật, chỉ mình hắn không làm. Kỳ thật năm thứ nhất Nghiêm tiên sinh qua đời, bà vẫn chuẩn bị bánh sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, nhưng mà người trong nhà cúng bái xong trở về, tâm tình đều thực nặng nề, chính bà cũng thấy vô cùng khó chịu, thật sự không có sức lực đi cắt bánh ngọt nữa. Cái bánh ngọt kia vào ngày hôm sau, mọi người xem là bữa sáng mà ăn. Hình như cũng là ngày đó, Nghiêm Bách Tông nói với bà, về sau sinh nhật hắn không cần làm. Khi đó bà cảm thấy con cái cũng lớn rồi, không làm sinh nhật cũng thế, giết rồi thành thói quen, một năm lại một năm, thế mà đều không ai làm cho hắn nữa. Mùng 6 tháng 12, trong lòng người Nghiêm gia cũng chỉ là ngày giỗ mà thôi. Hiện giờ sau khi lão đại yêu Kỳ Lương Tần, tựa như đổi thành người khác, có sức sống, quá khứ đều đã qua, có lẽ hẳn nên bắt đầu một lần nữa. Nhất là bà còn nhớ rõ lúc trước Nghiêm Bách Tông nói trong lòng bà chỉ có lão nhị và lão tam, không có hắn. Bà vừa tức giận vừa đau lòng. Lão Thái Thái quyết định năm nay làm sinh nhật cho Nghiêm Bách Tông, mà còn ở trên bàn cơm trước mặt tất cả mọi người nói với Nghiêm Bách Tông, con hiện giờ cũng 30 tuổi, trước kia bởi vì chuyện cha con, sinh nhật của con đều không làm, chỉ là ổng cũng đi nhiều năm vậy rồi, cũng không thể cả đời không làm sinh nhật cho con, vẫn là nên vui vui vẻ vẻ, mọi người ăn mừng một hồi. Nhất là hiện giờ con có Tiểu Tần, làm sinh nhật cho con, cũng xem như là cáo biệt con trong quá khứ, cái gì cũng không giống như trước. Lão Thái Thái nói lời này, kỳ thật là ngầm nói chuyện Nghiêm Bách Tông đã kết hôn, nói hắn cáo biệt quá khứ, từ nay về sau bắt đầu lại một lần nữa, kỳ thật là nói cho Kỳ Lương Tần nghe, sợ Kỳ Lương Tần so đo. Đột nhiên nhắc tới quá khứ của mình, Nghiêm Bách Tông cũng ngượng ngùng, cảm thấy mình không cự tuyệt được. Nếu cự tuyệt, dường như đang nói mình vẫn giấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng với quá khứ, loại dấm khiến người ta khó chịu này, hắn cũng không hy vọng Kỳ Lương Tần ăn. Vì thế hắn gật gật đầu, nói, con sao cũng được. Sinh nhật anh cả 30 tuổi, trước kia lại không có làm, có phải chúng ta nên bổ sung hay không? Nghiêm Viện hưng phấn nói, kỳ thật con đã sớm cảm thấy, cha qua đời đã là chuyện bao nhiêu năm trước, con cũng sắp nhớ không rõ rồi, sao còn vì vậy mà không làm sinh nhật cho anh ấy? Con muốn nói, lại sợ nhắc tới mọi người không vui, con cũng nghẹn thật lâu. Con nhỏ này cứ biết đón đuôi, lúc trước biết anh cả với Lương Tần ở bên nhau, sao anh không nói, lúc em ở Vân Nam chụp ảnh, đã nhìn ra hai người bọn họ có mờ ám. Nghiêm Tùng Vĩ nắm cổ họng bắt trước Nghiêm Viện nói chuyện, Nghiêm Viện tức muốn đánh hắn, anh hai, anh vẫn không đứng đắn như vậy, trách không được Đàm tiểu thư chướng mắt anh. Nghiêm Tùng Vĩ vừa nghe lời này, trên mặt ửng đỏ, hơi có chút ngại ngùng. Nghiêm Bách Tông nói, chỉ có điều trước mắt là cuối năm, tháng này con và lão nhị đều bận, chuyện sinh nhật, người trong nhà mình cùng ăn là được, đừng giống sinh nhật lão nhị lần trước. Nghiêm Tùng Vĩ vừa nghe nhanh chóng gật đầu, đúng đúng đúng, làm tiệc sinh nhật quá mệt mỏi, khách khứa mệt, chúng ta càng mệt, còn phải chiêu đãi.